Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 592. Chương 592 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 59. Chương 592 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 59 nam nhiễm đứng ở hoa lê dưới tàng cây. Dạo qua một vòng lại một vòng, đi dạo đình đình. Mãi cho đến hoàng hôn trạng vạng. Nàng bước chân nhất định, xoay người đi ra ngoài, hắn muốn đem Dạ Minh Châu ma thành phấn liền ma. Thành phấn đi, nàng có thể lại thì mơ siêu vẫn là muốn trước đem người cấp làm tới tay, thống tử ở hiểu biết đến ký. Chủ chiến lược tư tưởng về sau, tổng cảm thấy ký chủ ý tưởng này quái quái, càng nghĩ càng cảm thấy. Ký chủ hình như là ở ham nhân ra Dạ Minh Châu thân thể, từ cái thứ hai chuyện tốt hoàn thành. Nam nhiễm trên người nguyên bản xám xịt bộ dáng, trở nên càng thanh triệt chút, rốt cuộc có một tia pha lê cầu tản ra quang mang bộ dáng, chỉ là này. Tản mắt ra quang mang còn có chút phần đục, liền phảng phất nam nhiễm này viên pha lê cầu quấn lấy. Tạp chất giống nhau, nam nhiễm xuống núi thời điểm, Thái Dương đã xuống núi, sắc trời trở nên đen nhánh. Đường xa có chút lạnh lẽo, Bạch Hổ lái xe mang theo nam nhiễm một đường hướng dưới chân núi đuổi này. Trên đường, Bạch Hổ nhịn không được bát quái. Thâu cuồng thanh âm vang lên, lão đại, người cùng thiếu tướng ở bên nhau. Nam nhiễm đầu dựa vào pha lê thượng, nhìn bên ngoài đen như mực một mảnh rừng cây, bằng không. Nàng chính là Dạ Minh Châu quy túc. Đương nhiên muốn cùng hắn ở bên nhau, lời này nói tương đương thản nhiên. Một chút che giấu ý tứ đều không có, Bạch Hổ ha ha cười, không nghĩ tới như là thiếu tướng quân như. Vậy thiên tài nhân vật cũng sẽ bị lão đại người như vậy mê hoặc lời nói rơi xuống. Hắn vừa thấy kính chiếu hậu, liền phát hiện nam nhiễm đen như mực con ngươi ở nhìn chằm chằm hắn, tức khắc Bạch Hổ trong lòng. Chợt lạnh, nam nhiễm không chút để ý ta như thế nào nghe. Ngươi như là đang mắng ta. Bạch Hổ tức khắc ngẩn ra, đương nhiên không có. Lời thề son sắt bảo đảm lúc sau. Lại ở phía sau nhỏ giọng bổ sung một câu chỉ là không nghĩ tới mà thôi, xe tại hạ sơn trên đường. Nhanh chóng chạy, bỗng nhiên. Chi kéo, phanh, một chiếc xe tải lớn từ bên cạnh đường nhỏ thượng đột nhiên vọt ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, bọn họ xe trực tiếp đánh vào kia chiếc xe tải lớn thượng, phía trước xe đầu trực tiếp cấp đâm lạn. Xe đầu toát ra khó nghe yên khí, Bạch Hổ ngã xuống trong xe. Xe đầu ao hãm ngăn chặn hắn chân, lâm vào hôn mê sinh tử chưa biết, nam nhiễm cũng bởi vì này kịch liệt va chạm. Ném tới đầu ngất đi, chỉ là ở hôn mê hết sức. Ẩn ẩn nghe được tiếng bước chân. Còn có nàng ở bị người nâng ra xe cảm giác, lại lúc sau liền hoàn toàn không có ý thức chờ đến nam nhiễm tỉnh lại thời điểm. Là bị thống tử đánh thức ký chủ. Ký chủ, người tỉnh tỉnh a, ký chủ, thống tử siêu đại decibel thanh âm, ở nàng trong óc ong ong ong rung động, nàng dần dần ý thức tỉnh táo lại, vừa mở mắt ra. Đã bị chói mắt chiếu sáng nháy mắt liền nhắm lại con ngươi, nàng bên người truyền đến một đạo ôn tồn. Lễ độ thanh âm tỉnh, nàng nghe thanh âm, mở to mắt, hoãn một hồi lâu, rốt cuộc tiếp nhận rồi chung quanh chói mắt ánh sáng, nàng bị người quan tới rồi một cái trong phòng. Bị người chói lại lên, cái này trong phòng cái gì đều không có. Chỉ có từng hàng ánh đèn cơ hồ phủ kín trần nhà, không chỉ như thế. Trong phòng cũng phi thường nhiệt, nàng oai ngã trên mặt đất. Này mặt đất năng người cả người đau đớn, trên trán phá rớt miệng vết thương. Đã không đổ máu, ở nàng trước mặt, Cửu Sơn vẫn là ăn mặc kia một thân màu trắng tây trang. Trên cao nhìn xuống hàm chứa ý cười nhìn hắn, hắn xem nàng hoàn toàn tỉnh lại. Hắn kêu ý cười, cong lưng, trong tay cầm một cái rất nhỏ ống tiêm chát ở nàng cánh tay thượng, bên trong dược tề đầy. Đưa vào nàng mạch máu, đau đớn cảm rốt cuộc làm nàng thanh tỉnh lại đây, hắn yết hầu lăn lộn. Như vậy ôn tồn lễ độ có vẻ phi thường vô hại, không phải sợ. Này dược sẽ không thương tổn ngươi. Tấu chương xong, hết chương.